Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 55, người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa yêu hô, nghĩ đi nghĩ lại, không biết là vì quá sợ hãi hay là vì cảm thấy quá oan ức. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, khiến đám người hầu không chút nghi ngờ chạy tới dỗ dành cô. Còn dám khóc, xin lỗi Mục tiểu thư đi. Mộ Dung Lan cau mày, sự kiên nhẫn của anh đã biến mất. Bây giờ anh đã tìm được chỗ cho cô thoát ra. Nếu cô không ngoan ngoãn xin lỗi Mục tiểu thư, cầu xin cô tha thứ, lại tiếp tục quấy rầy cô, anh sợ cô dù muốn cũng không khóc được. Dù sao anh cũng biết tính tình Tiêu, nếu vi phạm ranh giới của anh, ngay cả một con quỷ cũng sẽ mất đi một nửa da. Mục Thanh Yến không khỏi cảm thấy vui mừng khi nhìn cô bé đầu tiên nói gay gắt rồi lại rơi nước mắt. Năm nào cũng có chuyện lạ, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Có những người trước mặt người khác giả làm thỏ trắng nhỏ, nhưng lại lén lút làm điều xấu sau lưng người khác. Có người giả vờ quyền lực, độc đoán nhờ sự giúp đỡ của những người ủng hộ tài chính. Bây giờ lại có một người nữa ăn nói ngạo mạn và kiêu ngạo. Các phương pháp khác nhau nên được sử dụng để điều trị những kẻ lập dị khác nhau. Ví dụ như bây giờ nếu cô bắt đầu tranh cãi bằng lời nói với cô ấy, điều đó sẽ chỉ làm hỏng tâm trạng của cô. Cũng thể trực tiếp ra tay, chưa kể đây là trang viên Mộ Dung, cho dù cô ghét Cung Sở Tiêu, cũng sẽ không tiêu diệt con đường kinh doanh của anh, nên cách tốt nhất là... Không sao đâu, Mộ Dung tiểu thư không cần phải xin lỗi. Mục Thanh Yến mỉm cười trang trọng, phong thái điềm tĩnh và phóng khoáng của cô khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn cô. Vừa rồi Mộ Dung tiểu thư lại nói lời thô lỗ như vậy, nhưng Mục tiểu thư lại không hề tức giận mà chỉ cười trừ. Đây chính là cách cư xử của con gái nhà danh giá. Mộ Dung Kiều Kiều cũng nghi hoặc nhìn cô. Chợt thấy, cô đột nhiên giơ tay lên ôm lấy cổ Cung Sở Tiêu một cách trìu mến, môi nhếch nhẹ và nở nụ cười rạng rỡ. Trước tiên là lỗi của tôi, vì một số lý do nên tôi cố tình che giấu mối quan hệ người yêu với Tiêu khiến cô Mộ Dung hiểu lầm. Cái gì? Đôi mắt của Mộ Dung Kiều Kiều mở to trong giây lát, nhìn cô với vẻ khó tin. Cô ấy thực ra là bạn gái của anh Tiêu. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Anh họ là bạn tốt của anh Tiêu, cô ấy luôn hiểu rõ anh nhất. Anh ấy biết anh có bản chất trong sáng, không gần gũi với phụ nữ nên luôn khuyên cô ấy đừng lãng phí thời gian cho anh ấy. Bạn gái bây giờ, con hồ ly này chắc chắn đang nói dối. Mục Thanh Yến đột nhiên móc cổ Cung Sở Tiêu, lông mi cong vút, nụ cười rạng rỡ khiến thiên hạ bối rối. Không thể nào, Mộ Dung Kiều Kiều gục xuống và hét lên. Cô nói bậy quá. Anh Tiêu sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ như cô. Hãy để anh ấy đi nhanh, đừng làm bẩn anh ấy. Mục Thanh Yến nheo mắt, nhìn người đàn ông lạnh lùng vô cảm trước mặt như mất hồn, bất mãn nheo mắt lại. Ý anh là sao cơ? Không muốn hợp tác, đừng quên, chính là anh cưỡng ép đưa cô tới đây, làm cho cô bị sỉ nhục, lại không muốn cùng cô làm chuyện này. Đáng tiếc, tôi đã làm bẩn anh ấy rồi. Mục Thanh Yến nhìn Mộ Dung Kiều Kiều cười. Những ngón tay trắng xanh móc vào cổ người đàn ông mơ hồ trượt xuống, cho đến khi chạm đến chiếc áo sơ mi trắng dưới bộ vest thẳng tắp, cô nhẹ nhàng cởi chiếc cúp đầu tiên, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong, có vết cắn đỏ tươi. Khi Mộ Dung Kiều Kiều nhìn thấy màu vết cắn giống hệt màu son, cô như bị sét đánh, toàn thân choáng váng tại chỗ. Cô ấy thực sự là bạn gái của anh Tiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngủ với nhau rồi à, anh nghĩ sao? Anh Tiêu, đầu ngón tay của Mục Thanh Yến lướt qua vết cắn trên xương quai xanh của anh, chọc vào như muốn trả thù nhưng cũng có hứng thú. Trong giọng nói có chút lười biếng và nịnh nọt, dáng vẻ quyến rũ khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không hề động đậy, nhìn thấy bộ dáng vô cùng kinh ngạc của Mộ Dung Kiều Kiều. Mục đích của cô gần như đã đạt được, Mục Thanh Yến chỉ muốn đẩy người đàn ông nhàm chán trước mặt ra xa. Không ngờ, vòng eo thon gọn của cô đột nhiên bị lòng bàn tay to cứng rắn và nóng bỏng ấn vào. Ôi, đúng vậy, sắc mặt Cung Sở Tiêu có chút dữ tợn, con ngươi đen nhánh đỏ tươi. Chỉ một âm tiết cũng đủ biết giọng nói của anh thô ráp và khàn khàn đến mức nào. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô, trải qua những đợt tê dại và run rẩy, như thể đang bị cô ca một trên thích. Mặt đất sắp nổ tung, yêu tinh, anh nghiến răng nghiến lợi. Đôi lông mày đen rậm nhíu chặt, như đang cố gắng hết sức để kiềm chế, sửa chữa lý trí sắp suy sụp của mình. Làm sao cô có thể can đảm như vậy? Cô công khai quyến rũ anh, không sợ anh điên cuồng muốn có cô sao? Anh Tiêu, nếu như vừa rồi Mộ Dung Kiều Kiều còn có một tia hy vọng, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, liền hoàn toàn tan vỡ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Mục Thanh Yến gần như bị sức mạnh quá mức của anh làm cho nghẹt thở. Hai tay cô không ngừng vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Xin chào, anh ta muốn chơi với cô hay giết cô? Không thể dãy rủa, cô dùng một chân dẫm lên chiếc giày da của anh, dẫm vài lần rồi vặn vẹo mấy lần thì người đàn ông mới buông tay ra. Anh, cô hơi thở hổn hển, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy người đàn ông nắm tay cô, cúi đầu hôn cô thật sâu. Mục Thanh Yến bị dọa đến sửng sốt, đôi mắt đẹp mở to. Mộ Dung Kiều Kiều chịu không nổi nữa, ôm miệng chạy ra khỏi cửa, kêu lên. Ôi mẹ ơi, sao vậy, sao vậy, anh Tiêu thực sự bị mê hoặc bởi con hồ ly này. Tách, âm thanh Mộ Dung Lan nhấn nút chụp ảnh đã đánh thức Mục Thanh Yến đang chìm trong kinh ngạc. Cô rút tay lại, khó tin nhìn công sở Tiêu, như nhìn một kẻ mất trí. Anh đang làm gì vậy? Công sở Tiêu chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt vẫn chưa tắt đi đê. Xê vọng hiện lên một tia ý cười. Mục tiểu thư không muốn tôi hợp tác diễn với cô sao? Tôi bảo anh hợp tác diễn với tôi, nhưng tôi không yêu cầu anh làm thật. Ai bảo anh hôn tôi thật? Mục Thanh Yến chán ghét lau tay, tức giận trừng mắt nhìn anh. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được một người đàn ông nào hôn. Đợi đã, cô gần như quên mất rằng đêm đó tại khách sạn Thụy Lai, anh không chỉ hôn cô, ôm cô mà còn chạm vào cô. Muốn lấy đi nhiều lần đầu tiên trong đời cô. Hôm đó anh say không sao, nhưng bây giờ tỉnh táo, anh lại lợi dụng cô. Anh ta chính là một kẻ lưu manh hôi hám, làm vậy trông thật hơn. Cùng sở Tiêu nhìn về hướng Mộ Dung Kiều Kiều bỏ chạy, đưa khăn tay cho cô. Mục tiểu thư không hài lòng với kết quả này sao? Mục Thanh Yến nhìn ánh mắt nhọn hoắt của anh, ý anh là cô vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này sao? Nếu anh không phải lúc nào cũng tán tỉnh phụ nữ ở bên ngoài, liệu cô có buộc phải dùng cách này để đối phó với tình cảm nhỏ bé của anh không? Mộ Dung Lan bức ảnh đẹp đẽ trên điện thoại chụp một người đàn ông đang hôn một cô gái, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra cái giá đắt đỏ mà Tiêu sẽ phải trả để có được nó. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Yến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy chiếc khăn tay của anh, gấp phẳng lại. Lau hết mọi thứ trên môi. Cung tiên sinh kỹ năng diễn xuất quá tốt, chắc chắn có thể đoạt được giải Oscar. Không bằng chị Yến Yến. Cung sở Tiêu nói xong liền đi thẳng lên lầu. Mục Thanh Yến sửng sốt vài giây trước khi cô nhận ra anh nói gì. Chị Yến Yến, hừ, thật kinh tởm. Cô dùng mình, nổi da gà khắp nơi. Không ngờ anh ta không chỉ hèn hạ vô liêm sỉ mà còn keo kiệt và hay báo thù. Cô gọi anh ta là anh Tiêu chẳng phải chỉ để ca một trên thích tình cảm nhỏ bé của anh ta sao? Nó có ích, tuy nhiên, anh Tiêu nghe thật kinh tởm. Chậc chậc, Mộ Dung Lan nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu. Đầu tiên là anh trai, sau đó là chị gái, cuối cùng là em bé. Hai người chơi thật giỏi, đừng nói nhảm. Mục Thanh Yến vẻ mặt vô tội nhìn hắn, lấy đâu ra đứa bé. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng, chỉ để trưng bày thôi. Mộ Dung Lan giúp cô hoàn thành nửa câu sau. Không cần giải thích, tôi biết tất cả, nhưng vết cắn trên cổ anh ấy là sao vậy? Nhìn rất mới, chắc là mới xuất hiện cách đây không lâu. Tiêu hôm nay đi ô tô, ôi trời, hai người thích những rung động của ô tô trên đường à? Dừng lại. Mục Thanh Yến dừng lại những suy đoán ngày càng không lành mạnh của anh ta. Dù anh có tin hay không thì đó không phải là dấu vết dâu tây. Mà là bằng chứng chiến thắng của tôi. Bằng chứng chiến thắng. Mộ Dung Lan lần đầu tiên nghe được miêu tả này, không khỏi bật cười. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, có lẽ đã hiểu. Chẳng trách vừa rồi anh nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Mục Thanh Yến, nguyên lai là bị cô. Đúng vậy, sau nhiều ngày không gặp được Tiêu, vị thần bí mật của tình yêu, anh đã bắt đầu học được cách ép buộc tình yêu. Tôi từ lâu đã nghe nói Mục tiểu thư cực kỳ thông minh, là nữ nhân tài giỏi. Hôm nay cô quả thực rất xứng đáng, vừa rồi phản ứng cùng kỹ năng diễn xuất của cô khiến tôi gần như tin tưởng. Mục Thanh Yến nhướng mày, gió núi tiên sinh quá khen, không bằng đi an ủi em gái bé nhỏ của anh đi. Cô ấy, không cần phải an ủi cô ấy, nếu tình yêu dành cho Tiêu thực sự đã chết, tôi phải thay mặt chú và dì tôi cảm ơn cô. Mộ Dung Lan nói nửa chừng, như thể đã nhận ra điều gì đó. Cô vừa gọi tôi là gì thế? Mục Thành Yến nhếch môi, nhét khăn tay vào túi, xoay người rời đi. Mục Thành Yến, cô đang noi gương tiêu. Mộ Dung Lan đuổi theo. Đừng gọi biệt danh của tôi, có nghe thấy không? Tại sao? Tôi thấy nó nghe khá hay. Cũng rất hài hước. Hài hước? Mộ Dung Lan ngạc nhiên nhìn cô. Cô thực sự không quen với Tiêu à? Tại sao các bình luận về tên của anh ấy đều giống nhau? Tất nhiên rồi, nhưng tôi rất tò mò. Tại sao anh lại biết nhiều về tôi như vậy? Mộ Dung Lan, có lẽ, bài hát bướm thoát kén. Bài hát bướm thoát kén. Anh thích xem ca sĩ mặt nạ không? Mộ Dung Lan mỉm cười. Anh không biết ca sĩ mặt nạ là gì, nhưng anh biết rằng trong phần mềm âm nhạc trên điện thoại của Tiêu chỉ được phát lặp lại một bài hát. Bướm thoát kén, và ca sĩ là Mục Thanh Yến. Tôi là fan của cô. Quả nhiên, Mục Thanh Yến gật đầu. Nhân tiện, một bữa tiệc sở thú đang được tổ chức ở phía sau núi. Cô có muốn tham gia không? Cách chương.